Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 17, khách không mời mà đến. Các ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Lúc này Naruto bốn người sau lưng xuất hiện một cái yêu kiều tiểu nữ hài tử thân ảnh. Chỉ thấy nàng vẻ mặt nghi vấn đối với mọi người nói rằng là, vâng, đúng, giác tỉnh giả. Pleco Elina mới vừa rồi bị Ophelia khẽ lật trò khôi hài sau đó. Căn bản cũng không có lưu ý chu vi. Không ngờ tới bị giác tỉnh giả dựa vào là gần như vậy. Pleco Elina đều cảm thấy có điểm nghĩ mà sợ. Naruto kỳ thực đã sớm biết con này giác tỉnh giả ở phụ cận. Con kiến hôi một dạng thực lực căn bản là không dẫn nổi Naruto coi trọng. Cũng không có để ý tới. Hai gã đại kiếm, còn có hai cái người thường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Từ vừa rồi trên người của ngươi liền tràn một cỗ dễ ngửi mùi vị đâu. Lúc này giác tỉnh giả chỉ vào Naruto nói rằng. Hơn nữa ở nàng nói ra những lời này đồng thời. Giác tỉnh giả cũng bắt đầu biến thân. Chỉ thấy lúc này nguyên bản vẫn là thiếu nữ bộ dáng giác tỉnh giả phía sau đưa ra vô số xúc tua. Rất nhanh. Giác tỉnh giả đã đem tư thái của mình hoàn toàn biểu diễn ở tại trước mặt mọi người. Lúc này giác tỉnh giả đã có hơn 10 thước cao. Chỉ là đầu lâu thì có 4 đến 5 mét cao độ. Hơn nữa trên người tràn khổng lồ yêu khí. Ngươi cái tên này lại dám quấy rối ta. Ta muốn xé nát ngươi. Bị giác tỉnh giả sở quấy rầy Ophelia lúc này vô cùng khó chịu. Bởi vì nàng đang say sưa với đã lâu thân tình trong. Cho nên lúc này Ophelia có vẻ hết sức phẫn nộ. Xé nát ta, ngươi nói rất thú vị thì sao đây? Không biết hai người chúng ta ai sẽ bị xé nát đâu. Giác tỉnh giả trên mặt cũng lộ ra quỷ dị mỉm cười. Chẳng qua là một quái vật mà thôi. Bớt ở nơi đó đắc ý vong hình liễu. Sau khi nói xong, Ophelia trong nháy mắt. Phóng ra chính mình yêu khí. Ở mới vừa trải qua nửa sau khi giác tỉnh, Ophelia yêu khí cao hơn một tầng lầu. Cho nên lúc này Ophelia kiếm kỹ càng thêm sắc bén. Mặc dù đối phương giác tỉnh giả đưa ra vô số xúc tua muốn công kích Ophelia. Thế nhưng không một không bị Ophelia đại kiếm sở chặt đứt. Naruto lúc này nghĩ ngược lại không phải là trước mặt giác tỉnh giả vấn đề. Mà là lúc này Naruto đột nhiên nghĩ tới, nguyên tắc bên trong Ple đang cùng Ophelia nổi lên xung đột sau đó. Sẽ ở đây phụ cận gặp phải Irene, kết hợp Ple cung cấp tình huống. Như vậy Irene cùng Teresa chắc là ở chung với nhau. Vậy liệu rằng ở nơi này phụ cận đâu? Ple, Elinio, các người cùng tiến lên, đánh nhanh thắng nhanh, chúng ta còn có những chuyện khác phải làm đâu. Naruto trực tiếp ý bảo Ple cùng Elina hiệp trợ Ophelia, đem trước mắt cái này không biết điều giác tỉnh giả giết chết. Tuy là Ophelia nhìn qua tựa hồ đối với Ple cùng Elina bang tổ không cao hứng lắm bộ dạng, nhưng là bởi vì là Naruto yêu cầu, cũng liền chỉ là quệt mồm bày tỏ một cái bất mãn. Sau đó ba cây đại kiếm trực tiếp đem trước mắt con này giác tỉnh giả cho phân giải. Kaka, ta động tác rất nhanh a. Giết chết giác tỉnh giả Ophelia, lập tức có hồi phục trở thành tiểu nữ sinh bộ dạng. Nhảy đến Naruto bên người, lôi kéo Naruto cánh tay, nũng nịu nói rằng, Naruto vỗ vỗ Ophelia đầu, nói ra, được rồi, không nên ồn ào. Nghe được Naruto nói như vậy, Ophelia ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. Lặng lặng đợi ở Naruto bên người. Sau đó Naruto đứng dậy, cảm ứng một cái tình huống chung quanh, liền nói ra, kỳ thực ta lần này với các ngươi tới nơi này, ngược lại không phải là bởi vì con này giác tỉnh giả, mà là e rằng ở phụ cận có thể tìm tới ta và Ple đều biết người. Cũng nói không chừng đấy chứ. Keng lang, Ple đầu tiên là phản ứng lại, không thể tin nhìn Naruto. liền trong tay nàng còn không có cắm trở về sau lưng đại kiếm đều rơi trên mặt đất. Vle kích động nói ra, Naruto, ngươi là nói, a, chỉ là có thể, ta không chắc chắn lắm. Naruto gật gật đầu nói, kỳ thực Naruto mình cũng không phải cực kỳ tự tin. Ở chư thần thời kỳ Teresa nếu là muốn ẩn núp, không cho bất luận kẻ nào biết, như vậy là sẽ không có người biết nàng ở cái gì địa phương. Ngay cả cùng Teresa có quan hệ thân mật Naruto cũng không ngoại lệ. Teresa cũng là duy nhất một vị Naruto không tìm được người. Cho nên hiện tại Naruto cũng chỉ có thể ôm thử nhìn một chút tâm tính mà thôi. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có kẽ hở, mà cái kia kẽ hở chính là đang cùng Teresa cùng nhau biến mất ba người khác trên người. Elinia tuy là kỳ quái Naruto thuyết pháp, Elinia biết Fle phía trước nhận biết Naruto, bất quá dường như cũng không có bao lâu thời gian. Naruto nhìn vẻ mặt kỳ quái Elinia, thần bí cười nói, là, vâng, đúng. Rất người lợi hại Ahad, ở nguyên cốt truyện trong, cũng không có cho thấy Irene ẩn cư địa phương đến cùng ở nơi nào. Bất quá hẳn là khoảng cách cái trấn nhỏ này không phải rất xa. Thế nhưng coi như đúng như vậy, cần tìm kiếm phạm vi cũng đích xác là quá lớn. Tuy là Naruto thần thức có thể mang những thứ này địa phương toàn bộ bao trùm. Thế nhưng nếu là tránh né nói, cũng không phải không có cách nào. Cho nên Naruto vẫn là muốn đi đất thật nhìn, như vậy biện pháp tốt nhất vẫn là bay lên bầu trời. Lấy Naruto nhãn lực, phía dưới coi như là một con kiến, Naruto cũng nhìn tinh tường. Ở căn cứ nguyên cốt truyện trong, Ophelia cùng Fle chiến đấu thời điểm, Fle đã từng quẳng xuống qua một cái vách núi, chính là ở cái kia bên dưới vách núi mặt trong rừng cây. Fle bị Irene cứu, Naruto lúc này không khỏi bĩu môi, bởi vì hai bên đều có vách núi tồn tại, xem ra phạm vi muốn mở rộng không ít a. Đi thôi, ta mang bọn ngươi thể nghiệm một cái phi hành lạc thú. Naruto nói, liền mang theo Fle, Elinia cùng Ophelia bay lên bầu trời. Bất quá Naruto không biết là, ở mảnh này trên đại lục đúng như vậy truyền thuyết. Có thể dẫn dắt nhân loại bay lượn chỉ có tự do ở trên bầu trời bay lượn thiên sứ. Tuy là thiên sứ ở chỗ này chỉ là một truyền thuyết. Có thể thiên sứ chính là cứu vớt thế giới thần linh. Cho nên ở thánh đô đại trong thánh đường, cung phụng nhiều nhất cũng là trong truyền thuyết thiên sứ. Mà Naruto lúc này cử động mang cho các nàng quá nhiều chấn động. Ở Ophelia trong lòng, Naruto địa vị đột nhiên phát sinh long trời lở đất biến hóa. Lúc này Ophelia đã cầm Naruto ngăn cản thần minh một dạng đối đãi. Đồng thời Ophelia cũng may mắn mình có thể ở cái kia thời khắc gặp phải Naruto. Mà Kirk cùng Elinia lúc này tâm lý bi ớt phỉ lị. Felix á cũng chẳng tốt hơn là bao. Đồng thời ở giống nhau ở may mắn mình có thể đến Naruto như vậy thực lực cường đại. Nhưng lại tốt vô cùng người. Mang theo Fle, Elinia cùng Ophelia ở rừng rậm bầu trời muốn một vòng sau đó. Naruto ở phía dưới phát hiện một ít đầu mối hữu dụng. Tuy là trên dấu vết nhìn qua tương đối cũ kỹ, thế nhưng còn có thể nhìn ra được những thứ này là cho rằng làm ra vết tích. Từ dấu vết sâu cạn có thể nhìn ra được, chế tạo dấu vết người kia cái cánh tay này ở trên lực lượng đang ở từng bước khôi phục. Đang ở Naruto tra xét vết tích, Naruto đột nhiên cảm giác được sau lưng dị dạng, quay đầu liền thấy bốn cái ăn mặc nón rộng vành thân ảnh. Hơn nữa lúc này bốn cái khách không mời mà đến, đã cách Naruto bốn người gần trong gang tấc quỷ dị. Thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.